Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, hỏa tộc đến, kiếm các còn sống sót cường giả khắp cả người phát lạnh. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bọn họ làm sao sẽ không biết vực ngoại ma vương tên gọi. Người nào không biết vực ngoại ma vương giết chết hỏa tộc đại chí tôn. Hơn nữa ngay ở trước mặt mọi người, vực ngoại ba vương ở buổi đấu giá mua đi rồi cấm bảo. Mấy ngày sau ở hỏa giới thành chém giết một vị đại chí tôn. Có thể nói một trận chiến dương danh, loại này ngoan nhân, kiếm các cũng không muốn tội. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới cái này vực ngoại ma vương dĩ nhiên sẽ nhầm vào bọn họ. Tới liền lấy đại thủ đoạn trọng thương kiếm các những cường giả này. Hắn là vực ngoại ma vương. Toàn bộ hỏa thành chấn động. Rất nhiều cường giả hóa đá. Chẳng ai nghĩ tới vực ngoại ma vương liền ở ngay đây. Hiện tại hỏa phần thiên. Vực ngoại ma vương danh tiếng quá to lớn. Đại chí tôn đều bị hắn cho chém. Loại này ngoan nhân người nào không biết. Nhưng là hỏa thành người đều không nghĩ tới vực ngoại ma vương dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Hơn nữa làm ra này đánh động tĩnh. Hiện tại toàn bộ hỏa phần thiên khắp nơi đều ở truy nã hắn. Nhưng là hắn lại vẫn dám trắng trợn ra tay. Hiện tại còn bị hỏa tộc cường giả gặp được. Hỏa thành nơi này hỏa tộc cường giả nhưng là không ít. Chủ yếu là bởi vì thần hỏa bi dị biến, hỏa tộc điều khiển rất nhiều cường giả mật thiết quan tâm nơi này hướng đi. Thử nghiệm có thể không phát hiện là ai lưu lại hỏa chi đế vương hỏa diễm. Kết quả người không có tìm được, lại phát hiện vực ngoại ba vương ở đây hành hung. Nghiệp chướng, ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái nào đó khu vực thức tỉnh ngút trời thần hỏa. Một vị hỏa tộc bá chủ thức tỉnh, chính là một vị cường giả chí tôn. Hơi thở của hắn cực đoan khiếp người, thiêu vòm trời đều ở sụp nứt. Hỏa tộc chí tôn trong chóng mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Có thể không chỉ là hỏa tộc đại chí tôn chết thảm trong tay đạo lăng. Hỏa tuấn cũng chết ở đạo lăng trong tay. Hơn nữa liền hỏa tử hiên em ruột hỏa tử nguyên cũng chết ở đạo lăng trong tay. Hỏa tộc tầng lớp cao nhất đã hạ mạnh nhất lệnh truy sát. Bọn họ muốn sống, bắt sống vực ngoại ma vương. Hỏa, võ hầu có thể đều cải danh. Hỏa tộc làm sao sẽ không biết vực ngoại ma vương lai lịch. Hắn chính là mười mấy năm trước chiến vương bảng đột nhiên xuất hiện một cái người. Chiếm cứ chiến vương bảng người thứ 10, còn đem hỏa tử hiên cho dồn xuống đi tới. Hỏa tộc làm sao sẽ không chú ý. Hiện tại người không chỉ có xuất hiện, vẫn cùng hỏa tộc có đại thù. Hỏa tộc sao lại giảng hòa. Rốt cuộc chiến vương bảng cố nhiên suy đoán có sai lầm, nhưng là đạo lăng sức chiến đấu khẳng định không đơn giản. Một khi hắn tiến vào vũ trụ sơn trưởng thành, đến thời điểm muốn chém xuống hắn liền khó như lên trời. Hỏa tộc nghĩ phải bắt sống đạo lăng mục đích, khẳng định là trên người hắn bảo vật cùng thần thông. Hơn nữa đối với việc này, hỏa tộc bảo mật công tác làm được phi thường hảo. Một khi đạo lăng sự tình truyền đi, đến thời điểm sẽ khiến cho động tĩnh rất lớn. Nói không chắc sẽ khiến cho vũ trụ sơn chú ý. Đến thời điểm hỏa tộc muốn trắng trợn đánh giết đạo lăng thì có chút không thể. Vực ngoại ma vương sức chiến đấu thực sự là quá mạnh mẽ. Đáng tiếc a, hắn đi đến thập vạn hỏa sơn rất khó chạy đi a. Đúng đấy, thập vạn hỏa sơn nhưng là vùng cấm. Đi vào trong sông chính là tiên hỏa vực. Ngoại vi nhất định sẽ bị hỏa tộc cấp tốc niêm phong lại. Đến thời điểm vực ngoại ma vương muốn chạy trốn ra đi khó như lên trời. Hỏa thành nguyên cư dân đều đang bàn luận. cảm giác đạo lăng, khả năng không hiểu thập vạn hỏa sơn cách cục. Một khi hỏa tộc niêm phong lại quanh thân cứ điểm, đến thời điểm đạo lăng căn bản trốn không ra, mà đi vào trong chạy chỉ có một con đường chết. Ầm ầm ầm, hỏa tộc chí tôn động tác nhanh nhất, một bàn tay lớn nổ ép mà đến, quét ngang vô tận núi rừng, che lấp vòm trời, nơi này xuất hiện náo động lớn, quần sơn sụp đổ, núi lở mây tan, núi rừng nguyên thủy đều phải bị hắn một chưởng chém đứt. Liền như vậy, cự chưởng ngang qua mà đến, che lấp trên trời dưới đất, muốn đem đạo lăng trấn áp. Hỏa chi nội tâm tất cả đều là nóng rực. Hỏa tộc ra lệnh, nhưng là hỏa tộc lão tổ cho phép. Một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ này, nói không chắc có thể được hỏa tộc lão tổ vun bón. Đi vào đại chí tôn có hy vọng. Đáng tiếc hỏa tộc bây giờ đối với đạo lăng thực lực hiểu rõ quá ít. Cái này cự trưởng thực tại kinh người, nhưng là cùng đạo lăng tốc độ so ra, còn kém phi thường xa. Đạo lăng lập tức vượt qua rời đi nơi này, lấy cửu tiên bộ trình độ, chí tôn căn bản không đuổi kịp hắn, trừ phi đánh tới một vị đại chí tôn. Đáng ghét, hỏa chỉ tức giận, toàn thể hỏa diễm vạn trượng, gầm thét nói, toàn lực xuất kích, nhất định phải trấn áp hắn, muốn sống, quyết không thể để hắn chết. Nghe được câu này, đạo lăng cảm giác hỏa, võ hầu đủ tàn nhẫn, nhất định là vì đạo lăng trên người trường sinh dược, còn có chân long đế cốt, thậm chí càng cái khác bảo vật, lấy đạo lăng giá trị. Nếu có thể giết tới chiến vương bảng người thứ 10, hỏa tộc đã sớm đem hắn xem là cục cưng quý giá. Chạy không được, hừ, ta xem ngươi có thể chạy mấy ngày. Ở phát hiện đạo lăng đồng thời, hỏa trì đã lan truyền ra ngoài tin tức. Hỏa tộc một khi biết được vực ngoại ma vương tin tức, đến thời điểm thập vạn hỏa sơn sẽ trở thành đầm rồng hang hổ. Nắm lấy đạo lăng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thiên võ vương, ta tin tưởng ngươi sẽ không bán đi nhân tộc liên minh. Từ hỏa, võ hầu đổi họ một khắc bắt đầu, đạo lăng cảm giác thiên võ vương sẽ bảo vệ hắn miệng. Hơn nữa hỏa tộc cũng không thể cho thiên võ vương cái gì. Thiên võ vương người này tuy rằng tàn nhẫn không gì sánh được, bất quá đạo lăng cảm giác hắn hẳn là sẽ không làm ra nguy hại nhân tộc liên minh sự. Hơn nữa chuyện này với hắn không hề có ích. Trước tiên đi tìm Thi Thi, nhất định phải xác nhận nàng đến cùng là ai. Đạo lăng lại tiến vào trong vượt qua, theo vừa nãy không gian rung động, chuẩn bị tìm được trước Lâm Thi Thi, đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ có điều đạo lăng này vừa đi, hỏa tộc người đều kinh hỉ, kiên quyết không nghĩ tới hắn sẽ hướng về nơi sâu xa chạy. Này không phải hướng về đường chết trên chạy chứ, coi như là hỏa tộc lão tổ, cũng không dám tự tiện xông vào tiên hỏa vực. Nghe đồn tiên hỏa vực đã từng luyện chết quá đại đế. Chuyện này đến cùng là thật hay giả không người biết được. Thế nhưng tiên hỏa vực chính là hỏa phần thiên mạnh nhất vũ trụ vùng cấm, điểm này không người dám phản bác. Không chỉ có là mạnh nhất, hơn nữa vạn phần thần bí, trong này thật giống có gì đó không đúng. Càng là đi vào trong vượt qua, đạo lăng liền càng là cảm giác nhiệt độ bắt đầu tăng cường. Trong này tựa hồ có một cái to lớn hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển, nóng rực như trời. Đạo lăng hiện tại đã không để ý tới cái gì, phía sau truy binh càng ngày càng nhiều. Nếu là không thể đem Lâm Thi Thi liền đi ra ngoài, sợ là nàng sẽ bị hỏa tộc vây nhốt. Bất quá kéo dài vượt qua một hồi, đạo lăng hơi nhướng mày. Hắn nhìn thấy kiếm các chí tôn, lẽ nào Lâm Thi Thi tránh thoát đi tới? Đạo lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm, mà kiếm các chí tôn phi thường tức đến nổ phổi. lại tiến vào trong, hắn là không dám xông vào. Hắn không nghĩ tới Lâm Thi Thi lá gan đã vậy còn quá lớn, cản đi vào trong thâm nhập. Là ngươi làm kiếm các chí tôn nhìn thấy đạo lăng thời điểm, sắc mặt chớp mắt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Vừa nãy như không phải là bị đạo lăng chặn, sợ là Lâm Thi Thi đã nắm lấy cái này thứ hỗn chướng. Thái Anh Thạch đầy mặt lửa giận, Thái Dư Hỏa vừa nãy suýt nữa bị giết đi, cố nhiên bị hắn cứu, thế nhưng thương tổn được thân thể căn cơ. Chỉ có điều Thái Anh Thạch chú ý tới đạo lăng phía sau truy kích mà đến một nhóm lớn hỏa tộc cường giả, sắc mặt khó coi, lẽ nào người này là hỏa tộc? Hóa ra là Thái Anh Thạch đạo huynh. Hỏa Trì sắc mặt đại hỉ, nói rằng, đạo huynh mau chóng ra tay bắt người này. Vừa nãy ngươi kiếm các chết ở trên tay hắn đầy đủ quá bán cường giả. Ngươi nói cái gì? Thái Anh Thạch trong lúc nhất thời phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, phụt lên chí tôn sát khí. Quát, đều là ngươi này nghiệp chướng gây ra họa, cho ta nạp mạng đi. Thái Anh Thạch chớp mắt bạo xông lên, cả người tất cả đều là hừng hực lửa giận, chí tôn sát khí xông lên tận trời, các loại thô to ánh kiếm chém nứt vòm trời. Chí tôn y nguyên mạnh mẽ, đạo lăng cảm giác được nghẹt thở, bất quá hắn không sợ. Nhìn thấy xung phong mà đến Thái Anh Thạch, đạo lăng nhanh như tia chớp bay lượn đi tới. Vũ động thiên phong, hắn đang chủ động đón đánh. Tình cảnh này để Thái Anh Thạch càng thêm nổi giận, bàn tay của hắn ầm ầm giăng giơ lên đến, anh kiếm kích thiên liệt địa, quét ngang hướng về đạo lăng. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi thành tiên không thành? Đạo lăng hai con mắt mở to, phảng phất một tôn thông thiên triệt địa tam thập tam thiên thần vương ở thức tỉnh. Hắn sừng sững ở 33 đỉnh, đánh ra tạo hóa chi uy, cùng Thái Anh Thạch đụng vào nhau. Đồng thời, đạo lăng nắm đấm lại một lần nữa nổ ra một quyền, như một viên sao chổi ở bạo phát, xung kích nhật nguyệt càn khôn chấn động, lập tức đánh giết hướng về Thái Dư Hỏa. Hết chương.